3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 533, uy hiếp trả thù. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Tô giả yêu cầu một cái câu trả lời, cho dù là giả tạo, Oánh Xương không do dự, bởi vì nàng biết sẽ có một ngày như thế, cùng với ấp úng giấu giếm chân tướng. Chẳng tự nhiên tất cả đều giao phó, ngược lại nàng đã nhận định Tô Dạ là nàng đàn ông. Vô luận hắn sau này sẽ đối đãi như thế nào với nàng, cuộc đời này cũng quyết chí thề không thay đổi. Không biết qua bao lâu, Oánh Xương nói rất nhiều, hoặc là hơn phân nửa đều là giải thích, mà xem xét lại Tô Dạ không có chút nào căm tức. Trên mặt chỉ treo thất lạc biểu tình, ngươi không nên tự trách. Gặp nhau tức là duyên phận, hơn nữa ngươi cũng không phải là hoàn toàn lừa dối ta. Tên ta quả thật gọi là Tô Giả, tam thiên thế giới có thể đoán chúng một người xa lạ tên. Sợ rằng so với trở thành thần minh người tỷ lệ còn tiểu. Cho nên Tô Giả cũng không có oán trách Oánh Xương, ít nhất nàng để cho hắn tìm về tên mình. Đây là một việc vô cùng trọng yếu sự tình. Ngươi thật không hận ta sao? Trong lòng Oánh Xương áy náy một lần nữa xác nhận nói. Hận ngươi cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Vậy ngươi được rồi, sau đó phải đi nơi nào? Không biết, cái vấn đề này Tô Giả cũng không có suy nghĩ qua. Nhưng là không phải là hai loại lựa chọn. Một trong số đó là trở lại Đại Hỷ Tự. Thứ hai là tiếp tục tìm kiếm mình trí nhớ. Vậy ngươi ở lại chỗ này rất tốt. Ta sẽ giúp ngươi tìm về trí nhớ. Ta mẫu thân là dược tu, nói không chừng có thể giúp ngươi. Oánh Xương thập phần mong đợi nhìn Tô Giả. Được rồi, Tô Giả không đành lòng cự tuyệt Oánh Xương. Hơn nữa hắn cũng đúng thân là dược tu Hoàng Oanh ôm hy vọng. Nhưng là Tô Giả cũng không phải là đầu bị thương nặng mới mất trí nhớ. Hết thảy đều là bởi vì 20 ngày phú. Đang lúc thời điểm Oánh Xương đi ra ngoài, 20 thanh âm lại đang Tô Giả trong đầu vang lên. Ngươi chỉ nhớ ta biết, ngươi gạt ta không phải là 20, ta là Tô Giả, ngươi tức là Tô Giả cũng là 20. Tô Giả là ngươi tên thật, mà 20 là ngươi danh hiệu. Ta vì sao lại có danh hiệu? Bởi vì ngươi là mầm mống. Mầm mống vậy là cái gì? Mầm mống. 20 đem người mình đã sinh hướng toàn bộ trải qua cũng quán thâu cho Tô Giả. Mà Tô Giả bản năng gắng sức đi ngăn trở 20 sửa đổi hắn trí nhớ. Vì vậy đầu giống như là muốn nổ tung một dạng, may là Tô Giả cũng không nhịn được thấp giọng gào thét. Sau đó thức dậy ở bên trong phòng đi loạn, cho tới đem vết thương cũng xé. Đi ngang qua Lý Chiết vừa vặn nghe được thanh âm. Này nhìn một cái không sao. Nhìn thật là dọa cho giật mình. Tô Giả bạch y đã sắp muốn toàn bộ nhuộm đỏ. Hơn nữa điên bộ dáng thật là dọa người. Lý Chiết ngay từ đầu cũng không dám đường đột ngăn cản Tô Giả nổi điên. Nhưng là phải là mặc cho Tô Giả như vậy đùa bỡn đi xuống. Hậu quả có thể liền không nói được rồi. Lý Chiết quyết định thật nhanh. Dụng hết toàn lực đem Tô Giả đánh ngất xỉu. Sau đó đưa đến dược phòng. Nghe tin chạy tới Oánh Xương thấy Lý Chiết trong ngực Tô Giả. Không nói lời nào đem Lý Chiết đánh chửi một hồi. Mà Lý Chiết mặt đầy ủy khuất nhìn Hoàng Oanh. Xương Nhi, ngươi hiểu lầm Lý Chiết rồi. Là Lý Chiết cứu Tô Giả. Đầu hắn bộ khả năng có ẩn tật. Mới vừa rồi tự mình ở trong phòng nổi điên. Nếu không phải Lý Chiết, này vừa mới khép lại thương thế có thể phải càng nghiêm trọng hơn rồi. Oánh Xương lập tức nhận sai, nói, Lý Sư Huynh, thật xin lỗi, Lý Chiết biết Oánh Xương là cuống cuồng nóng lòng, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa Oánh Xương thái độ thành khẩn, cũng không phải là qua loa lấy lệ hắn, cho nên hắn an ủi. Sư muội yên tâm, sau này ta sẽ tìm người ngày đêm thay phiên nhìn Tô Giả. Không cần Sư Huynh phí tâm. Sau này liền do ta tới trông coi hắn. Lý Chiết gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ khó xử nói, sư muội như vậy không ổn đâu. Hơn nữa ngươi giữ hắn một cái ban ngày, cần nghỉ ngơi. Đa tạ sư huynh quan tâm, ta có thể. Lý Triết nhìn Hoàng Oanh cũng không có phản đối, hắn cũng liền không tiện nói gì nữa. Hơn nữa Oánh Xương giống như Hoàng Oanh quật cường, chỉ cần là dựa theo chính mình tâm ý làm việc, đó chính là một con rồng đều kéo không trở lại a. Từ nay về sau Oánh Xương ngày đêm canh giữ ở Tô Dạ bên người. Tô Dạ ngay từ đầu cực kỳ không thích ứng, Oánh Xương hay lại là không xuất giá Hoàng Hoa đại khuê nữ. Cùng hắn một cái thiện tu ngày đêm sống chung một căn phòng, để cho cạnh người biết thật sự là có thất danh dự. Có thể Oánh Xương cũng tâm chỗ hôn nhân, vẫn còn ở ư thân hướng tới sao? Bất quá có Oánh Xương hết lòng chiếu cố, Tô Dạ khôi phục cực nhanh, thương thế khỏi hẳn lúc để cho Hoàng Oanh cũng tắc tắc kêu kỳ lạ. Ném nửa cái mạng Tô Dạ vẻn vẹn nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Này sinh mệnh lực thật đúng là thịnh vượng. Tô Dạ vốn là đáp ứng Oánh Xương ở lại chỗ này, nhưng là nửa tháng này phát xảy ra không ít chuyện tình. Mặc dù đang trung thiên thế giới không còn gì nữa, nhưng là lại quan hệ đến với mấy cái thế lực hưng vong suy bại. Mã Đức Hành thằng nhỏ hoàn toàn phế, tìm bạn thiên hạ danh y cũng không có pháp trì khỏi bệnh. Mà bất tiện nhất sự tình chính là tốt nhất danh y dược tu thế gia muốn chiếm gần một nửa, mà Hoàng Oanh đã sớm đem Oánh Xương sự tình chiếu cáo gia tộc. Tất cả mọi người đều sáng tỏ trong lòng, dược tu thế gia mặc dù có thể sừng sững trung thiên thế giới, không trống trơn là bằng vào luyện đan cùng y thuật, càng là bởi vì bọn hắn so với thế lực khác càng đoàn kết ngưng tụ. Chuyện nhỏ bên trên có lẽ có nhiều khác nhau, nhưng là ở đại nghĩa bên trên tuyệt không hàm hồ. Mã Đức Hành nhưng là trưởng lão con, hơn nữa còn là trong môn phái đống lương tài. Mặc dù Xích Diễm Tông không phải là cái gì danh môn đại phái, nhưng là danh môn đại phái đều phải cho mấy phần mặt mỏng. Bởi vì Xích Diễm Tông nhưng là có một tên linh vực cảnh thái thượng trưởng lão. Mặc dù đã hành tương tự mộc, thế nhưng cũng là một tên thứ thiệt cường giả tối đỉnh. Mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, Mã Đức Hành đối lý ở phía trước, nhưng là này giá quá mức làm nhục, cho nên bọn họ thế muốn đòi lại một cái công đạo. Nhưng là Oánh Xương bên kia dược tu thế ra có chút khó giải quyết, tạm thời có thể để qua một bên, nhưng là Oánh Thái chỗ thương hội còn có đem Tô Dạng nhặt về đi đại hỷ tự coi như gặp nạn rồi. Oánh Thái là Oánh Xương cha, Xích Diễm Tông không dám cùng dược tu thế gia vạch mặt, vậy cũng chỉ có thể cầm thương hội tát khí. Hơn nữa kiếp này cầm Oánh Xương quỷ chủ ý cũng đều là bài Oánh Lương ban tặng, này một tờ hôn ước vẫn còn, kia Oánh gia chính là kiên trì đến cùng cũng phải thực hiện. Thành môn thất hòa, ngoại trừ thương hội chính là đại hỷ tự rồi. Tô Dạ thân phận rất nhanh thì bị tra xét đi ra. Mặc dù Tô Dạ ở đại hỷ tự ngày giờ không nhiều, nhưng cuối cùng là vào đại hỷ tự môn, cho nên chuyện này đại hỷ tự phải cho một giao phó. Xích Diễm Tông đối với mặc dù thương hội hùng hổ dọa người, nhưng là cũng giới hạn ở đây. Nhưng là đối đại hỷ tự thái độ cũng không phải là dùng tồi tệ có thể hình dung. Đại hỷ tự đã có rất nhiều thiện tu bị Xích Diễm Tông gây thương tích. Xích Diễm Tông thậm chí lên tiếng một ngày không thấy được Tô Dạ, đại hỷ tự thiện tu liền một ngày không thể ra cửa. Nếu không thì cắt đứt tay chân nhấc trở về. Đối mặt bá đạo như vậy Xích Diễm Tông, đại hỷ tự cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đại hỷ tự ở thiện tu chung cũng chỉ có thể coi là tiểu tự miếu. Trong chùa tổng cộng mới 4 gã trọng sinh cảnh tu sĩ, còn chỉ có một trọng sinh cảnh trung kỳ. Xích Diễm Tông phái ra 2 cái trưởng lão là có thể ngăn chặn gắt gao đại hỷ tự. Xích Diễm Tông thực ra biết Tô Dạ ở dược tu thế nơi này ra, nhưng là bọn họ không cuồng vọng đến cướp nhân, chỉ có thể lợi dụng loại này bỉ ổi phương thức bức bách Tô Dạ trở lại. Rốt cuộc có thể hay không trở lại, bọn họ thực ra cũng không để bụng. Bọn họ chỉ là muốn mượn Đại Hỷ tự lập một lập uy nghiêm, cảnh cáo toàn bộ trung thiên thế giới. Xích Diễm Tông Thái Thượng Trưởng Lão còn chưa có chết đây. Nếu là cố ý vi chi, như vậy tin tức rất nhanh thì truyền đến Dược Tu Thế Gia. Tự nhiên cũng truyền đến Tô Dạ trong tai. Tô Dạ không có chút gì do dự. Loại chuyện này không cần lựa chọn. Giống như ban đầu cứu Oánh Xương như thế. Nhưng là Oánh Xương nào dám để cho Tô Dạ trở về. Bởi vì không đi trở về thì thôi. Trở về đó chính là dê vào miệng cọp chịu chết a. Những này qua đa tạ các vị chiếu cố Tô Dạ. Nhưng là Đại Hỷ tự cho ta có ân cứu mạng. Bây giờ nhân ta mà vùi lấp trong làm khó, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Đối mặt Tô Dạ cố chấp, Oánh Xương cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng khuyên nhủ. Tô Dạ ngươi không nên nóng lòng. Xích Diễm Tông tối đa chỉ là đánh. Bọn họ không dám giết người. Oánh Xương, ngươi làm sao lại như thế đốc định Xích Diễm Tông sẽ không giết người? Có thể bồi dưỡng được Mã Đức Hành như vậy thứ bại hoại tông môn. Làm gì không chịu nổi sự tình cũng có thể. Nếu như đến khi đó có thể đã muộn. Ta không thể để cho Đại Hỷ tự sư huynh đệ vì ta. Tô Dạ, ngươi ở lại chỗ này. Dược Tu Thế Gia có thể no ngươi vô ưu. Nhưng là ngươi trở lại Đại Hỷ tự. Chúng ta Dược Tu Thế Gia cũng không tiện công khai cùng Xích Diễm Tông đối địch. Hoàng Oanh biết, Tô Dạ tính tình chất phác, mặc dù nàng thật là yêu thích, đã coi Tô Dạ là thành con rể, nhưng lúc này lại để cho nàng nhức đầu không dứt. Tiền bối có thể cứu tại hạ một mạng, đã là cảm kích vạn phần. Dược Tu Thế Gia không đáng giá vì ta cùng Xích Diễm Tông xích mích. Bởi vì đây là ta cùng Xích Diễm Tông đụng chạm. Hoàng Oanh lần thứ hai cắt đứt Tô Dạ lời nói. Người này nói là nói cái gì? Ngươi là bởi vì đem Oánh Xương cứu mới chọc giận Xích Diễm Tông. Chúng ta như thế nào thờ ơ không động lòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.